Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2082. Góc truyện audio.com. Lam Hề cười cười nói, Tống Ninh thành tích rất tốt, trước kia thì có rất nhiều nữ sinh thích hắn, tôi đây cái thanh mai trúc mã, có đôi khi đều muốn bị xin nhờ đưa thư tình. Lạc Tử Phong nhíu nhíu mày, nhìn lại cậu có ý gì? Lam Hề khoát tay áo, không, bạn học Lạc tôi không có ý gì khác. Chính là cảm thấy bạn học Bạch rất lợi hại, Tống Ninh đối với những nữ sinh khác đều cho tới bây giờ không thế nào để ý tới. Nhưng là hắn đối với bạn học Bạch cảm giác có chút không giống nhau. Cô ta cảm thấy Lạc Tử Phong hiện tại nhiều lắm thì đối với Bạch Lộ có hảo cảm tiềm ẩn, nhưng là còn chưa ý thức được đây là thích. Nếu như biết vị hôn thê của mình cùng nam sinh khác mập mờ không rõ, đại thiếu gia hơi có chút tâm cao khí ngạo không những sẽ không mở khiếu, ngược lại hoàn toàn đem hắn ta đẩy càng ngày càng xa. Về phần Tống Ninh bên kia, dù sao Lam Hề còn biết cái chi tiết khác cô ta cũng không tin, soát không đến độ thiện cảm của Tống Ninh. Tiết này là tiết thể dục, giáo viên thể dục có chút ác luôn luôn nghĩ đến biện pháp trêu cợt học sinh trong lớp. Nếu là gặp gỡ tâm tình của ông không xong, cái kia đắng nhưng chính là đám nam sinh kia. Tôi có loại dự cảm không tốt lắm, biến thái khuôn mặt đen như vậy, đợi chút nữa sẽ không phải muốn chỉnh chúng ta đi. Trong đó một cái nam sinh nhỏ giọng nói. Mà Lam Hề lại là hơi lộ ra một nụ cười. Đây là trong đó một cái nội dung chính tuyến. Đáng tiếc là cô ta chỉ có thể chọn trong đó một người đến tăng độ yêu thích. Đến cùng chọn ai đây? Lam Hề có chút khó mà lựa chọn. Đây chính là một cái cơ hội tốt khó được tiếp xúc. Thân mật nếu như chọn Tống Ninh mà nói không chừng có thể đổi mới ấn tượng tốt một lần. Nhưng là chọn Tống Ninh mà nói, mang ý nghĩa cô ta liền muốn từ bỏ Lạc Tử Phong. Hơn nữa thời điểm trước mấy ngày, đối phương còn hiểu lầm cô ta đối với Tống Ninh có ý tứ. Trầm Mộc Bạch sao có thể nhìn không ra cô ta là ý tưởng gì? Ở trong lúc đối phương do dự trần chờ đó, hướng về phía nữ sinh bên cạnh nói, bạn học có thể đổi chỗ với tôi hay không? Nữ sinh kia sừng sốt một chút gật đầu nói, được. Giống như các nam sinh đoán trước như thế, hôm nay Trương Biến Thái tâm tình có thể nói là không được tốt lắm, vậy mà để nam sinh bọn họ tới làm chống đẩy. Trọng điểm không phải cái này, quan trọng nhất là Trương Biến Thái vậy mà để cho nữ sinh trong lớp ngồi trên lưng nam sinh bọn họ. Trong đó một phần nhỏ vẫn là rất cao hứng, bọn họ cảm thấy đó là cái phúc lợi không nhỏ. Mà Lam Hề làm sao cũng không nghĩ ra, lúc bản thân thất thần, đại tiểu thư vậy mà chạy tới một vị trí khác mà đối diện cô không phải Tống Ninh thì là ai. Hợp tác đều theo chiếu trình tự sắp xếp xong xuôi, Lam Hề chỉ có thể không cam tâm nuốt xuống một hơi này, âm thầm cắn nát răng. Bạn học Tống thật là đúng dịp, Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, nam sinh ánh mắt rơi vào trên mặt cô, một hồi lâu mới nói, là ngay thẳng vừa vặn. Rõ ràng đối phương cùng bình thường không có gì khác biệt nhưng là cái ánh mắt kia chính là không hiểu để cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình giống như bị cái gì theo dõi một dạng. Cô không tự chủ được co rúm lại một lần, Lạc Tử Phong càng là mặt đen xuống tới, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm người một lúc. Lâu, sau đó một mặt túm kéo Lam Hề đi đến trước mặt nắm tay cô ta lên, cậu đi làm hợp tác của tôi. Lam Hề sừng sốt một chút, mặt đỏ hồng nói, dạng này. Không tốt lắm đâu, Lạc Tử Phong cố ý nâng cao tay, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn sang, có cái gì không tốt, bản thiếu gia nhìn cậu thuận mắt không được sao. Thế nhưng người trong cuộc căn bản cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Trầm Mộc Bạch còn đang đắm chìm trong chuyện lo lắng bản thân gần đây ăn nhiều, có thể đem nam chính đè đổ hay không? Cách chương,